Has been moving in a way that nothing else people have ever known. Oh, no. trong anh suy nghĩ phải sống tốt là vì em, tình yêu của em đã được trân trọng. Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không. Dù là cách xa, anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em ngon đừng buồn, hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới này. Vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt. Là vì em, tình yêu của em đã được trân trọng. Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng về anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không thành. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em đừng buồn, hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy vui. Hãy hứa Yeah. trong nhau. Tình đã vỡ tim anh như đang vỡ ta. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao cho anh quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có soi gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ.